Chương 97, tỷ tỷ phẫn nộ 26, canh 3. La Thuấn trang viên ngày đó bố trí được lộng lẫy, An Tử Tình còn là lần đầu tiên lấy nữ chủ nhân thân phận chủ trì dạng này rượu sẽ, coi như trước đó làm rất nhiều công khóa, nàng khẩn trương vẫn là liếc qua thấy ngay. Bất quá kia kiều khiếp e sợ vừa đúng cười ngọt ngào vì nàng thêm điểm không ít, tăng thêm các loại điểm tâm, rượu ngon, đồ uống La Thuấn dùng tất cả đều là danh gia danh phẩm, xa hoa trình độ thật đúng là không thấy nhiều, tham dự hội nghị người đều là phong độ nhẹ nhàng, nói cười yến yến, một phái danh sĩ phong lưu. Còn bí mật là như thế nào kịch liệt thương trận đánh nhau, lục đục với nhau, kia cũng là một chuyện khác. Trên thế giới này không thiếu hụt nhất chính là dối trá. Tiệc rượu tổ chức rất thành công, lớn nhất thành công chỗ chính là, hiện tại cơ hồ toàn bộ người Hoa vòng tròn đều biết, nhất tự phụ kim cương cấp đàn ông độc thân có vẻ như danh thảo có chủ, tông đại thiếu mới vừa ra lò bạn gái là đến từ Hoa Quốc B thành phố một cái không có danh tiếng gì gia đình bình thường, tên là An Tử Hàm. Mà so An Tử Hàm danh tiếng càng kinh thì là muội muội của nàng La Thị tập đoàn tổng tài phu nhân An Tử Tình. La Thuấn gần nhất là liên tiếp xuất hiện tại các tạp chí lớn chiếm lấy tài chính và kinh tế đầu đề trang địa, thậm chí liền sách giải trí khối cũng tới tham gia náo nhiệt. Phương Đông kỳ tích, một cái đến từ Hoa Quốc u buồn nho thương tân tấn thổ hào thành công tại hạ bổ tờn nóng nhất mặt đất, tuyên bố đem chế tạo thế giới xa hoa nhất khách sạn La Thuấn, một cái sáng lập truyền kỳ nam nhân vô danh tiểu tốt tại hạ nóng nhất mặt đất thế mà bởi vì quan hệ bám váy La Thuấn nói thẳng, đem cùng tông gia cường cường liên hợp. Trung sáng tạo huy hoàng trong lúc nhất thời La Thuấn danh tiếng vô lượng, mà cái kia luôn là ở bên cạnh hắn mang theo ngây. Thơ ôn nhu cười yếu ớt dịu dàng nữ tử, tự nhiên cũng thành vạn chúng chú mục đối tượng. Trong lúc đó Lâm Tịch vờ ơ y ma nhận được An Ba Ba lần đầu tiên cho nàng đánh tới Cảng Dương điện thoại, dặn dò nàng nhất định phải hảo hảo nâng đỡ muội muội cùng muội phu, muốn tận hết sức lực phối hợp An Tử Tình thê tử chồng tại nước Mỹ đại triển quyền cước. Lâm Tịch mỉm cười mặt, tự nhiên muốn phối hợp. Không phải nhiệm vụ của nàng làm sao hoàn thành An mụ mụ cu nở dê gọi điện thoại tới, ngoại trừ An ba ba nói nội dung bên ngoài còn kỹ càng nghe ngóng tông tuần bối cảnh, bởi vì La Thuấn thê tử chồng chỉ là nhắc tới một cái họ tông người giúp qua một chút, mà An Tử Hàm nhận biết người này mà thôi. Lâm Tịch cũng không có đem tông ra kia hù chết người bối cảnh nói cho An mụ mụ. Dù là như thế, An mụ mụ vẫn như cũ mịt mờ ám chỉ nếu như có thể, muốn nàng tốt nhất bắt lấy cái này nam nhân. Về phần lục thời giã, kết thúc chủ nhà tình nghĩa liền có thể, không cần quá mức để ở trong lòng. Đó là cái đã không thể dùng thành bại luận anh hùng thế giới, mà là cái dùng tiền tài luận đúng sai thế giới. Lâm Tịch rất lo lắng, nếu như An mụ mụ biết tông tuần bối cảnh, sẽ không đích thân trói lại nàng đưa đi lên cư á An Tử Hàm tâm nguyện là rời xa tình yêu cùng người nhà của mình. Không phải vứt bỏ, chỉ là rời xa. Cho nên Lâm Tịch quyết định chờ thu thập La Thuấn. Dứt khoát liền ở chỗ này trợ giúp An Tử Hàm định cư được rồi. Tông Tuần theo đuổi chi ý nàng khu NG có phát giác, thế nhưng là, rất xin lỗi, Lâm Tịch chính mình chỉ là cái để hoàn thành nhiệm vụ người, thời gian vừa đến hoặc là nhiệm vụ xong thành tựu sẽ đi, nàng không nghĩ cũng không thể thay thế An Tử Hàm làm bất kỳ quyết định gì. Cho nên khi Tông Tuần đối Lâm Tịch hữu cầu tất ứng thời điểm, Lâm Tịch bên này lại là đem ba cái phương thuốc cho Tông Lao Thái Thái. Đồng thời nói thẳng cái này không cần cho nàng cổ phần, tạm thời cho là đối tông ra trợ giúp hồi báo. Tông lão thái thái rất bất đắc dĩ, biết rõ Tiểu Hàm là tại phủi sạch quan hệ, nàng cũng không dám làm cho quá gấp, nàng rất là yêu thích đứa bé này, đợi một thời gian tuyệt đối là tông ra rất hợp cách trưởng nhà phu nhân, từ từ xem đi, cả nhà cùng một chỗ cố gắng liền xem như tảng đá cũng có thể ngộ nóng lên không phải huống chi không phải nàng khoe khoang, tông tuần nhưng thật ra là cái rất lựa chọn tốt. Tầng dưới kia hai cái tản nàng bị 40 tuổi lão nam bao dưỡng nữ hài đã sớm bị Tông Tuần lấy đi. Hiện tại ở hai cái chân chính nữ hầu, phụ trách chiếu cố Lao Thái Thái cùng Lâm Tịch. La Thuấn đích thật là một nhân tài, rất biết cho mình tạo thế, người khác hỏi hắn cùng Tông gia quan hệ, hắn luôn là lập lờ nước đôi. Nhưng lại sẽ ám chỉ người khác, cái kia tổng hầu ở Tông thiếu nữ nhân bên cạnh, là hắn ruột thịt di tỷ. Tiệc rượu qua đi La Thuấn tâm tưởng sự thành. Dựa vào tông gia thế thành công cờ mở tới khối kia tâm nước đã lâu mặt đất. Mà mấy cái đã từng nhìn chằm chằm kinh địch không dám anh kỳ phong mang, dù sao một mảnh đất trống mà thôi, nếu là vì vậy mà đắc tội tông gia, liền được không bù mất. Bất quá để La Thuấn có chút ít phiền muộn chính là QNZ không biết nơi nào đụng tới cái công ty, thế mà cùng hắn đòn khiêng trên, giá tiền cắn rất chặt, đồng thời tựa hồ không chút nào sợ tông ra thế lực, giá cả đã nghiêm trọng cao hơn La Thuấn dự toán, đối phương vẫn như cũ chết cắn không thả. Thẳng đến cuối cùng La Thuấn vừa ngoan tâm trực tiếp nhảy gọi vượt qua đối phương 400 vạn mới cuối cùng kết thúc hai người đánh giằng co. La Thuấn vốn là muốn làm rơi cái này hại chính mình uổng phí dùng nhiều ra 1.000 vạn ra hỏa đến, kết quả, đấu giá vừa kết thúc, tên kia đúng là bóng dáng đều không, liền như là cho tới bây giờ chưa tồn tại qua đồng dạng, La Thuấn khi muốn chết cũng là không có một điểm biện pháp nào. Lâm Tịch, đâm tâm đi, lao thiết xúc thế đã lâu Lâm Tịch cười lạnh, cái này thì không chịu nổi đằng sau còn có tiệc chờ ngươi đấy cho cái kia chuyên môn tại phòng đấu giá làm kẻ lừa gạt người đánh xong tiền. Lâm Tịch nhìn nhìn mình tiền tiết kiệm, còn có thể nàng ra y vo một trận. Lâm Tịch đoạn thời gian trước thật sự là một cái giàu có người nghèo. Bởi vì dựa theo trong tay nàng tông ra cổ phần, làm sao đến cuối năm kết toán thời điểm cũng có thể thu nhập mấy trăm vạn trở lên. Nhưng là đáng tiếc, nàng hiện tại cần dùng gấp tiền, lại không chịu cùng tông tuần có càng nhiều liên lụy. Đành phải đem hai chi cổ phần lại bán hồi cho tông ra. Lâm Tịch không nghĩ không hạn chế sử dụng những cái kia khúc cửu tiêu cho cổ phương, bằng không mà nói, nàng thật đúng là tương đối dễ dàng liền có thể tài nguyên cuồn cuộn. Một là nàng từ đầu đến cuối nhớ kỹ, A Lê nói qua, gây nên vị diện biến hóa quá lớn, người chấp hành lại nhận thiên đạo phản vệ. A Lê cũng không có giải thích rất rõ ràng, nhưng là Lâm Tịch lý giải chính là, người ta chỉ cần ngươi đi phiến đối phương một bạn hai, kết quả ngươi làm chết nhân gia cựu tộc, có chu tờ phòng vệ quá kích di tứ. Làm vì vị diện này tổng buốt, thiên đạo khẳng định phải dọn dẹp ngươi. Nếu không, người người đều như thế, thế giới còn không lộn xộn. Mà một nguyên nhân khác là hiện đại vị diện dù sao không giống với cổ đại, rất nhiều thứ đã ở cái thế giới này diệt sạch, còn có một số tồn tại đồ vật bởi vì hoàn cảnh, khí hậu, đất đai trở nguyên nhân phát sinh nhất định biến hóa, cho nên có không ít đơn thuốc đã không thể dùng hoặc là không thích hợp. Hiện tại kế hoạch của nàng ngay tại khua chiêng gõ trống tiến hành. Tông Tuần tuy nói đáp ứng nàng không nhúng tay vào, thế nhưng là Lâm Tịch biết kỳ thật hắn vẫn là giúp một chu tờ chuyện nhỏ, không phải chỉ bằng nàng không sẽ như thế xuôi gió xuôi nước. Có lẽ là vì ban thưởng trợ giúp chính mình thuận lợi liên lụy tông gia, La Thuấn hơn 4.000 vạn mua một chỗ suối nước nóng Sơn Trang, cũng thay tên Ngải Tinh Sơn Trang trực tiếp sang tên cho thê tử của mình. An tử tình các loại huyễn lại thêm rất nhiều nội dung, lão công khách sạn chính đang sửa chữa A, hảo hảo xa hoa A. Lão công đưa trang viên QNZ chính đang sửa chữa A, tốt thật là lãng mạn A. Lâm Tịch mắt trợn trắng, bại lộ ngươi học cha bản chất đi, ngốc thiếu, lão công kia là trước đây đối thái giám xưng hô. An tử tình bị La Thuấn cưng chiều tràn đầy vây quanh, đi tới chỗ nào đều tự mang màu hồng bạc khí, một nguyện ý sủng một nguyện ý huyễn, cái này nhị hóa hiện tại chèo thuyền không cần mái chèo dựa vào chơi là được rồi. Bị lấp đầy miệng thức ăn cho chó Lâm Tịch biểu thị. Đừng nhìn ngươi hôm nay huyên náo hoan, lập tức liền để ngươi kéo danh sách. Trong lúc đó La Thuấn lại đánh lấy cảm tạ lần trước Tông Tuần đến dự cơ hiệu, mở tiệc chiêu đái Tông Tuần mấy lần. Tông Thiếu thái độ khác thường lại là mỗi lần đều sẽ trình diện, mà An Tử Hàm tham gia qua một lần liền lại không có xuất hiện qua. An Tử Tình cảm giác đến chính mình suy đoán là đúng, nàng liền nói đi, một cái truyền thừa trăm năm thế gia đại thiếu, làm sao lại như vậy mà đơn giản bị tỷ tỷ bắt làm tù binh.